Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Thịnh Đường. Đồng Nhiễm tin tưởng Đường đại ca, nếu như làm đội ngũ con mắt, tất nhiên là xuất sắc nhất con mắt, nhưng trí tuệ cùng chiến lược cũng không phải là một cái khái niệm. Khu mỏ quặng chung quy là muốn nhìn cá nhân năng lực chiến đấu. Bất quá đối với Đường Nhàn an bài, nàng vẫn là lựa chọn làm theo. Nhiệm vụ bộ tại tầng thứ 2, cộng tác viên không có cách nào tiến về tầng thứ 2 đăng ký. Trừ phi dùng chứng giả kiện, giấy chứng nhận ở thời đại này rất khó làm giả, có thể làm giả giấy chứng nhận. Đường Nhàn vậy nhận biết hai cái, một cái bị tiến vào số 19 thành lũy ngục giam, một cái khác ngược lại là sống rất khá, chỉ là thân phận một mực tại biến. Đường Nhàn vậy cùng hắn cắt đứt liên lạc, hắn đương nhiên không cần làm bộ, bất quá chợt nhớ tới người như vậy, trong lòng lại có chút khác kế hoạch. Chúng ta về sau hội chiêu mộ đội viên sao? Vấn đề này trả lời qua. À, cái kia Đường đại ca, ngươi định tìm ai? Trước hơi qua vấn đề này, tìm đội viên chuyện này, Đường Nhàn cũng không có muốn ra cái như thế về sau. Một tiểu đội có 6 người, hắn đến chiêu mộ 4 cái, lại năng lực muốn xuất chúng, vẫn phải nghe lời. Cái này liền có chút phiền phức. Còn nữa, nhân tài quá nhiều, Đường Nhàn là không vừa lòng chỉ thành lập tại một đội ngũ. Chỉ là dưới mắt không cần muốn quá lâu dài. Tầng thứ 2 rất nhanh tới, tận quản diện tích so tầng thứ nhất nhỏ, nhưng muốn đi trước nhiệm vụ bộ cũng cần đi thật lâu. Trên đường đi, Đông Nhiễm một mực tại hỏi vấn đề. Đường đại ca, cái kia đội ngũ chúng ta tên gọi cái gì a? Đối với mình bị kéo đi Đường Nhàn đội ngũ, Đồng Nhiễm có chút tự hào, phảng phất đây là một loại trí thông minh bên trên tán thành. Liên quan tới cái đề tài này, nàng có rất nhiều muốn nói. Đường Nhàn liền cầu đuổi nhàm chán, ngẫu đáp lại một cái. Chưa nghĩ ra, cái kia đội viên danh hiệu đâu? Quân nhân đăng ký đội ngũ là có thể không cần danh tự, nhưng danh hiệu đến có a? Cái này chút đều không trọng yếu, đến lúc đó tùy tiện muốn một cái liền tốt. Điều này rất trọng yếu a. Tương lai treo ở thợ săn bảng bên trên chính là chúng ta danh hiệu a. Đường Nhàn chợt dừng bước, Đông Nhiễm cùng ở phía sau suýt nữa đụng vào. Nhìn xem Đông Nhiễm mặt, Đường Nhàn nói ra: ngươi bây giờ thành thật trả lời ta, ngươi năng lực là cái gì? Ta nói là năng lực chiến đấu, có thể nhìn thấy số liệu càng nhiều, tại khu mỏ quặng thức tỉnh ra năng lực chiến đấu liền càng mạnh. Cường đại như vậy, thể hiện vì hai cái bộ phận, một cái là năng lực chiến đấu chủng loại, một cái là năng lực chiến đấu chiều sâu. Đồng Nhiễm suy nghĩ một chút, nói ra, ta khí lực rất lớn. Tính sao? Sau đó có thể dùng bàn tay lực công kích. Đường Nhàn gật gật đầu. Nói cách khác, Đồng Nhiễm tại khu mỏ quặng năng lực không có gì ngoài tất cả thiên phú giả tổng cộng có thể năng cường hóa bên ngoài. Có một cái cùng trưởng lực có quan hệ kỹ năng chủ động, một cái cùng lực lượng tăng phúc có quan hệ trạng thái bị động. Coi như không tệ, nhưng đây không phải người nhất tươi sáng đặc điểm. Một cái nũng nịu tiểu cô nương có lực lượng kinh khủng, Đồng Nhiễm luôn cảm thấy cùng mình có chút không đáp, nhưng Đường Nhàn lại cảm thấy cái này tại gặp được một ít trông mặt mà bắt hình dong địch nhân lúc hội có một loại trương nhãn pháp tác dụng. Đường Nhàn tiếp tục đi đường, bắt đầu kế hoạch đội ngũ thành viên chức vị phân phối. Cái này là có thể lập tức cân nhắc vấn đề. Cho tới Đông Nhiễm đằng sau rất nói nhiều đề, tỉ như tìm nam đội viên vẫn là nữ đội viên, tìm cùng thành lũy vẫn là cái khác thành lũy, tìm nổi danh vẫn là không biết tên. Những vấn đề này Đường Nhàn toàn diện đều lấy bàn lại, qua loa tắc trách. Nhiệm vụ bộ rất nhanh liền đến, làm vì quốc gia cơ cấu một trong, mặc dù nơi này là tầng thứ 2, nhưng kiến trúc xa hoa trình độ cùng những kiến trúc khác hoàn toàn khác biệt. Kiến tạo nhiệm vụ bộ chỗ hao phí kinh phí đã có thể cùng rất nhiều tầng thứ tư kiến trúc so sánh. Đường Nhàn thấy được không ít người, chiều cao gầy béo đều có, mặc ngược lại là đều so Đường Nhàn thể diện. Dù sao có thể đi vào nơi này, chí ít đều là chính thức làm việc. Đường Nhàn không thèm để ý, những người này kỳ thật cực kỳ phổ thông. Khi tiến vào khu mỏ quặng về sau, bọn hắn có người có thể là cường đại thợ săn, chiến sĩ, thích khách, có thể là tái tạo lại toàn thân trị liệu. Nhưng rời đi khu mỏ quặng về sau, bọn hắn cũng chỉ là bình thường nhân loại. Khu mỏ quặng là thần sáng tạo game online. Cái thuyết pháp này vậy cùng quy tắc này có quan hệ. Một khi rời đi khu mỏ quặng, tất cả thiên phú giả liền đều biến thành người bình thường. Đường Nhàn là ngoại lệ, không có nhiều trì hoãn. Đường Nhàn đi thẳng tới đội ngũ sáng tạo địa phương. Thợ săn đội ngũ thành lập chỗ là một cái cửa sổ nhỏ. Xét duyệt nhân viên là một người trung niên nam tử, đang tại kinh lịch trung niên nguy cơ. Rụng tóc, đầu tóc đã rơi hơn phân nửa, lộ ra địa trung hải. Không có người khác, những người khác tới đây, phần lớn là giao nhiệm vụ đổi lấy trả thù lao. Đường Nhàn gõ gõ cửa sổ, trung niên nhân kia lườm Đường Nhàn một chút, nhìn một chút Đường Nhàn mặc, nhướng mày nói ra, có việc, ân. Ta muốn thành lập một cái thợ săn đội ngũ, 50 khắc màu lam hữu cơ mỏ, giá thành phí, trung niên nhân cũng không nhiều nói nhảm, tay trái ngón tay cái cùng ngón giữa nhấn động lên, ra hiệu xây đội phải trả tiền. Đường Nhàn nhìn xem người trung niên này nam nhân bảng, trước mắt thẳng thắn độ, nam, trương miệng liền đến, trước mắt nhu cầu phân tích, dọa dẫm trước mắt người trẻ tuổi. 45%, Đường Nhàn không có nhiều lời cái gì, sảng khoái đem tiền cho nam tử trung niên, sảng khoái đến đối phương có chút ngoài ý muốn. Đồng Nhiễm dù sao vậy là lần đầu tiên đến đăng ký đội ngũ, cho nên không biết quá trình, nàng kỳ thật một lộ ra chính mình thẻ chứng minh nhân dân, liền không người nào dám dọa dẫm nàng cùng Đường Nhàn, chỉ là nhìn xem Đường Nhàn sảng khoái trả tiền. Nàng vậy coi là đại khái đây chính là quy củ, hay là tất yếu phí tổn. Đường Nhàn cũng không giải thích, nhìn xem tên chọc mở ra đăng ký phần mềm. Đăng ký đội ngũ muốn 6 người, các ngươi làm sao chỉ có 2 người? 4 người khác chính tại thi hành nhiệm vụ. Không rảnh, Đường Nhàn nói ra, chấp hành nhiệm vụ, không có đăng ký vì thợ săn người. Làm sao chấp hành nhiệm vụ? Trung niên nam nhân cảm giác được có chút không đúng. Lúc này Đồng Nhiễm lấy ra thẻ chứng minh nhân dân, quét một cái liền biết. Đường Nhàn từ tốn nói, nhìn xem hai người trang phục. Trung niên nam nhân nghĩ đến nên từ tầng dưới chót hết khổ, vừa thăng lên đến chính thức làm việc, loại người này tốt nhất lừa gạt. Nhưng quét đến Đồng Nhiễm thẻ chứng minh nhân dân tin tức thời điểm, hắn mộng. Tốt xấu mình vậy tại sự nghiệp đơn vị làm việc, thân phận đẳng cấp là cấp D, tại tầng thứ 2 cũng coi là trần nhà tồn tại, nhưng quét hình kết quả biểu hiện nữ nhân này lại là cấp C quân nhân. Đồng cấp tình huống dưới, quân nhân đẳng cấp vốn là lớn một cấp, huống chi đây là cấp C quân nhân, lại nhìn thân phận tin tức ghi chú, góc dưới bên trái có màu đỏ diều hâu ô biểu tượng. Đó là gia tộc huy chương, có thể tại thẻ chứng minh nhân dân bên trên có mình tộc huy. Tại Hoa Hạ trong đại gia tộc một cái tay có thể đếm đi qua. Run rẩy bờ môi, nam tử trung niên run giọng nói, Lê, người nhà họ Lê. Đồng Nhiễm rất hài lòng cái hiệu quả này. Đường Nhàn ngược lại là rất bình tĩnh, đã nhận biết, vậy liền dễ làm nhiều. Tại pháp luật bên trên, nhận hối lộ chưa thỏa mãn cùng nhận hối lộ là hai cái hoàn toàn khác biệt tội. Đương nhiên, người phạm tội tương đối đặc thù, vẫn phải tăng thêm một đầu dọa dẫm quân nhân. Lê Gia Tâm nhãn rất nhỏ. Trước đó không lâu tầng dưới chót rất nhiều cửa hàng bị niêm phong. kỳ thật liền cùng Lê Gia có quan hệ. Tầng thứ tư người xui xẻo, nắm chắc tầng người hỗ trợ cõng nồi. Nhưng người ngay tại tầng thứ hai, cao cao không tới, thấp không xong, phạm tội tình liền cực kỳ phiền phức. Trung niên nam nhân mặt như màu đất, nhất thời cảm giác run chân, muốn xin lỗi, Đường Nhàn tay phải làm cái hư thanh thủ thế. Nơi này thợ săn rất nhiều, nhiều người nhiều miệng, để lộ tiếng gió, chuyện này liền không có cách nào đại sự hóa tiểu. Nam người nhất thời an tĩnh lại, tay trái ngón tay cái cùng ngón giữa nhấn động lên. Đường Nhàn làm ra một người trung niên nam nhân thích làm nhất động tác. Hôm nay người vận khí rất tốt, 100 gram màu lam hữu cơ mỏ, chúng ta coi như vô sự phát sinh qua. Đồng Nhiễm cố nén ý cười, nàng bản liền có chút hiếu kỳ, vì sao đăng ký thợ săn đội ngũ còn muốn cho ngoài định mức phí tổn. Nguyên lai mình cùng Đường đại ca là tao ngộ dọa dẫm. Một cái tại tầng dưới chót, hỗn loạn nhất địa phương sinh sống 6 năm người. Đường Nhàn tự nhận không phải cái gì thiên tài, nhưng liên quan tới ăn cướp bắt chẹt dọa dẫm lừa gạt các loại ứng đối phương thức, hắn vẫn là có biết 1-2. Hắn thích nhất bị người lường gạt, đằng sau sự tình liền đơn giản nhiều. Phụ trách đăng ký trung niên nam nhân tâm tình rất tồi tệ, lại nhất định phải bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, với lại lấy ra cực cao làm việc hiệu suất. Đường Nhàn rất hài lòng, nhưng Đồng Nhiễm liền không thế nào hài lòng. Trưởng quan, căn cứ quy định, các người có thể không cần lưu danh chữ, chỉ lưu danh hiệu. Ân, người nhớ một cái. Cái thứ nhất đội viên danh hiệu, gọi Đường cực kỳ thịt, không có tới. Trung niên nam nhân cùng Đông Nhiễm cùng nhau ngây người. Cái này cái gì danh hiệu? Phần lớn quân nhân thợ săn đội ngũ đều là cái gì hắc ưng, báo săn loại hình kiên cường danh hiệu. Đường cực kỳ thịt là cái quỷ gì? Đông Nhiễm há to mồm, không thể tin được Đường đại ca lại muốn như thế một cái danh hiệu. Dạng này danh hiệu, ai nguyện ý gia nhập mình đội ngũ? Nàng không khỏi có chút bận tâm. Chờ một lúc mình danh hiệu là cái gì? Cái thứ hai, không có tới, chiến đấu thành viên. Đường rất nhanh, trung niên nam nhân không nói gì, chỉ có thể yên lặng đăng ký. Cái thứ ba, không có tới, cũng là chiến đấu thành viên. Đường pháp sư, cái thứ tư, vẫn là chiến đấu thành viên. Tới, chính là nàng. Đường ngực lớn, a, Đồng Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô. Nàng không rõ sự cảm ứng nghiệm. Trời ạ, đây là cái gì danh hiệu? Đường ngực lớn, đây là nghiêm túc sao? Ngươi là ma quỷ sao? Đồng Nhiễm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Nhàn. Rốt cuộc lý giải Đường Nhàn câu kia, đây không phải ngươi nhất tươi sáng đặc điểm, hàm nghĩa. Đường Nhàn vẫn là không để ý, thậm chí cảm thấy đến cái này mấy cái danh hiệu cực kỳ phù hợp hắn kỳ vọng mô hình nhân vật. Tinh thông nguyên tố tác chiến viễn trình tinh anh đơn vị. Tại một ít trong chiến đấu, chỉ cần bị đồng đội bảo hộ thỏa đáng, có thể phát huy tác dụng to lớn. Tinh thông chính diện tác chiến cận chiến tinh anh đơn vị. Nhất định phải có thể thay cái khác đồng đội ngăn trở mãnh liệt nhất tiến công. Tinh thông đánh lén cùng rơi vào tiến công thích khách. Tại nắm giữ tiên cơ trong chiến đấu là chí mạng, nhưng tiền đề nhất định phải nhanh. Theo thứ tự là Đường cực kỳ thịt, Đường rất nhanh, Đường pháp sư. Về phần Đường ngực lớn, Đường Nhàn cho rằng một đội ngũ có một cái vật biểu tượng, tại phong thủy đi lên nói là cực kỳ phòng ngừa chu đáo phối trí. Về phần Đông Nhiễm bản thân nghĩ như thế nào, Đường Nhàn cũng không thèm để ý. Cái thứ năm, không có tới, trị liệu thành viên. Đường bất tử, phụ trách đội ngũ đăng ký trung niên nam nhân, đã dần dần quen thuộc vị gia này phong cách. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đường Nhàn, thầm nghĩ cuối cùng liền nên là Đường Nhàn mình đi. Tính toán một cái, Đường Nhàn hẳn là chỉ có thể đảm nhiệm con mắt trước. Cái đội ngũ này đội trưởng lại là con mắt, hắn gặp qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ đội ngũ, lại là lần đầu tiên nhìn thấy con mắt loại này toàn đội chiến lược thấp nhất. Đảm nhiệm đội trưởng, Đường Nhàn Tịnh không để ý Tạp Ngư ý nghĩ, nói ra, cái thứ sáu, ta bản thân, con mắt, danh hiệu liền gọi Đường vô địch a. Đồng Nhiễm cảm giác mình một ngụm non máu liền muốn phun ra. Ngoài, ngay cả bị Đường Nhàn phản lường gạt một đạo đăng ký quan, cũng không nhịn được muốn đậu đen rau muống một câu, ta chưa hề gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Đường Nhàn biểu lộ hoàn toàn như trước đây, bình tĩnh, nghiêm túc, hắn là thật như vậy muốn. Đồng Nhiễm có một chút rất đúng, trong đội ngũ đội trưởng nhất định phải là toàn đội mạnh nhất. Đường Nhàn có nắm chắc dựa vào trí tuệ phục người, nhưng hắn lười, cho nên chờ một lúc, hắn dự định nếm thử một ít chuyện. Đăng ký xong, ngài xác định là mấy cái này danh hiệu. Nhìn xem bên cạnh Lê Gia cô nương ủy khuất biểu lộ, trung niên nam nhân cũng không nhịn được nhiều hỏi một câu. Đường Nhàn gật gật đầu, cái này chút danh hiệu rất tốt để hắn làm phân loại, biết mình muốn đi tìm người nào làm đồng đội. Về phần Đông Nhiễm đường ngực lớn, Đường Nhàn cho rằng đây tuyệt đối là phi thường đáng yêu danh hiệu. Một nữ nhân, nếu như thứ nhất đặc thù cho người ấn tượng là ngực lớn, nếu như danh tự danh hiệu cũng làm cho người nghĩ đến ngực lớn, nàng nhất định là cái được hoan nghênh nữ nhân. Đáng tiếc Đồng Nhiễm trí tuệ không đủ, ngộ không đến tầng này. Nhìn Đường Nhàn căn bản vốn không suy nghĩ liền gật đầu. Đăng ký quan vậy không nói thêm gì nữa, cuối cùng hỏi, đội ngũ tên gọi cái gì? Thịnh Đường. Đại khái là phía trước danh tự để Đông Nhiễm đã không ôm kỳ vọng. Cái này đường đường chính chính thịnh đường hai chữ, ngược lại để Đông Nhiễm cảm thấy có phần vì yêu thích. Nhưng nghĩ đến đường ngực lớn, nàng lại thấp cao quý đầu lâu, giơ lên to mọng bộ ngực. Sau đó một hệ liệt thủ tục làm rất nhanh. Đang làm lý sau khi hoàn thành, Đường Nhàn liền lại tới nhiệm vụ giao tiếp bộ. Lần này ngược lại là không có gặp được bắt chẹt dọa dẫm. Phụ trách này hạng nghiệp vụ làm là một cái trung niên nữ nhân, lộ ra mặt ủ bày trao. Người tốt, giao nhiệm vụ, đội ngũ tên Thịnh Đường, số hiệu 055428. Đường Nhàn chỉ án quá trình đến. Trung niên nữ nhân thâu nhập số hiệu, nhíu mày, nói ra, vừa thành lập vài phút đội ngũ, các ngươi giao nhiệm vụ gì? Đi một bên, lần này Đường Nhàn không mấy chuyện xấu, chỉ là bình tĩnh đem địa ngục tam đầu huyền hồn tinh đặt ở một bên dương giám định bên trong. Nữ nhân nhất thời cứng đờ, mặc dù nói 6 người đội ngũ, muốn săn giết địa ngục tam đầu huyền loại này tinh nhuệ cấp boss cũng không phải là không có khả năng, nhưng đã có dòng dã hơn một tháng, 39 hào thành lũy đều không có xuất hiện qua tinh nhuệ cấp boss sinh vật hồn tinh khoáng. Cái này, các ngươi làm được. Đường Nhàn gật gật đầu. Một cái thành lập không đến 10 phút đồng hồ đội ngũ, tại tất cả thợ săn trong đội ngũ, tất nhiên là hạng chót. Nhưng nếu mà có được săn giết địa ngục tam đầu huyền công huân, đội ngũ bài danh hội trong nháy mắt nhảy đến cực cao giai đoạn. Nữ nhân làm việc là phụ trách đăng ký công huân cùng thẩm duyệt nhiệm vụ ban thưởng, xử lý các loại tư nhân nhiệm vụ ủy thác, vậy bao quát xí nghiệp nhiệm vụ ủy thác, thậm chí quốc gia nhiệm vụ ủy thác ban thưởng cấp cho. Nàng rất nhanh liền tra được, có 16 nhà xí nghiệp, 34 tên thương nhân, đều tuyên bố qua địa ngục tam đầu huyền đi săn nhiệm vụ. Có rất nhiều người ra giá cao thu mua, ngươi dự định giao cho ai? Nữ nhân ngữ khí khách khí rất nhiều. Người vậy tinh thần, khi một cái sinh vật trở thành nhiều người mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ người, là có quyền lựa chọn cùng ai giao dịch, tuyển cái ra giá cao nhất tư nhân người ủy thác a. Trung niên nữ nhân gật gật đầu, lập tức bắt đầu thay Đường Nhàn xem xét. Không phải xí nghiệp cùng quốc gia ủy thác bên trong, ai ra giá cao nhất, ta xem một chút. A,